Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 318, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh vốn định nói cô không có sao, nhưng lúc này tiếng cãi nhau giữa Vương Hinh Tuyết và Trần Hồng Diễm từ nơi không xa truyền đến. Chị đã nhận lễ hỏi rồi. Em muốn gả thì gả, không muốn gả cũng phải gả. Chị muốn gả thì tự đi mà gả, cho dù có C, H, E, T em cũng sẽ không đồng ý. Hai chị dâu em chồng cãi nhau vô cùng kịch liệt. Tuy rằng người ở viện gia thuộc đều biết tình cảm của chị dâu em chồng này không tốt lắm, nhưng mà con người Trần Hồng Diễm cũng rất muốn mặt mũi, rất hiếm khi tỏ thái độ với Vương Hinh Tuyết ngay trước mặt công chúng. Lý Kim Phượng và mấy người khác đều đi qua, muốn khuyên nhủ sẵn tiện hóng chuyện luôn. Diệp Ninh không có hứng thú gì với chuyện của Vương Hinh Tuyết, quyết định lên lầu về nhà. Ngày hôm sau, Diệp Ninh đến Đoàn Văn Công đi làm. Các đồng nghiệp đều quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô, lúc này cô mới có thể cảm nhận rõ ràng được sự ấm áp của tình người. Buổi sáng vẫn tập luyện như cũ, chờ đến khi tan ca, Diệp Ninh buộc phải đến phòng ca múa. Tối hôm nay là ngày cô cần phải lên sân khấu, nếu như cô đi chăm sóc Mục Văn Hảo thì đương nhiên không cần đến, nhưng hiện tại lại không thể không đến, để tránh cho sau này Mục Văn Hảo khôi phục rồi lại mượn chuyện này làm cớ. Diệp Ninh phát hiện khách hàng trong phòng ca múa hôm nay đã ít đi rất nhiều, phòng bao vốn dĩ luôn kín chỗ lại còn dư rất nhiều ghế trống. TBC chỉ rung mặt ủ mày ê giải thích, có lẽ hôm nay khách hàng đều chạy đến Lam Phong hết rồi, hôm nay là đêm đầu tiên cô đường hát ở Lam Phong. Ông chủ Lam Phong cũng chịu chơi lắm, chỉ cần là khách hàng đến Lam Phong chơi ngày hôm nay đều được miễn phí rượu. Có lẽ trong khoảng thời gian này bên phía chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Ninh nghĩ đến chuyện Mục Văn Hảo và Đường Uyển Như quyết liệt với nhau, thấy Đường Uyển Như lựa chọn như thế cũng không có gì bất ngờ. Nhưng mà Đường Uyển Như hành động nhanh hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều, xem ra lần này Đường Uyển Như thật sự bị Mục Văn Hảo tổn thương rất sâu sắc. Chị Dung thấy Diệp Ninh không nói lời nào, còn cho rằng cô cũng đang giàu dĩ, thở dài. Cũng không biết rốt cuộc trong lòng cô Đường đang nghĩ cái gì nữa, không ngờ còn thật sự đến Lam Phong. Nếu ông chủ biết thì sẽ giận đến mức nào chứ? Chị ta chỉ suy nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía rồi. Trước kia bọn họ chỉ cảm thấy Đường Uyển Như đang giận lẫy với Mục Văn Hảo, sẽ không thật sự rời khỏi Hồng Hải, cho đến bây giờ mới ý thức được tình hình còn nghiêm trọng hơn những gì bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Diệp Ninh nhìn dáng vẻ lo lắng mất tập trung của chị Dung, bình tĩnh an ủi. Yên tâm đi, ông chủ Mục đã biết rồi, anh ta sẽ không chút lửa giận lên người các chị đâu. Dù sao thì cũng là Mục Văn Hảo đích thân đẩy Đường Uyển Như đi. Mục Văn Hảo chắc chắn cũng đã nghĩ đến hậu quả, có lẽ sau đó cũng đã có biện pháp ứng phó. Chị Dung đầu tiên là sửng sốt, sau đó thuận miệng hỏi. Sao cô biết được thế? Diệp Ninh suy nghĩ một chút, cô vẫn khá tin tưởng chị Dung, cho nên quyết định lộ ra một chút. Ngày hôm qua Đường Uyển Như đến tìm ông chủ Mục, hai người không thể giải hòa được, cho nên Đường Uyển Như mới quyết định đến Lam Phong. Có lẽ chị cũng biết điện thoại trong nhà anh ta đúng không? Chờ lát nữa chị gọi điện thoại cho ông chủ Mục đi, xem anh ta có yêu cầu gì không? Cô vốn chỉ muốn làm chị Dung liên lạc với Mục Văn Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Văn Hảo bị thương không nhẹ, một hai ngày là không thể nào khôi phục được. Dù sao thì anh ta cũng cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Chị Dung lại đặt trọng điểm chú ý vào câu nói sau của cô, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cô Đường đi tìm ông chủ, đến trong nhà của ông chủ hả? Sao cô biết được, lúc đó vừa lúc tôi đang ở bên đó bàn công chuyện với anh ta. Diệp Ninh cũng không nói thẳng ra chuyện Mục Văn Hảo bị thương, dù sao không có ai biết rốt cuộc Mục Văn Hảo có bao nhiêu kẻ thù ở bên ngoài. Lỡ như những người này lấy được tin tức, tranh thủ lúc anh ta đang suy yếu mà đến G, I, E, C anh ta, vậy cô sẽ tội lỗi lớn. Trong mắt của chị Dung chừng sắp rơi ra ngoài. Ánh mắt khi nhìn Diệp Ninh lại giống như nhìn thấy quỷ. Diệp Ninh nhíu mày, cuối cùng cũng ý thức được hình như phản ứng của chị Dung không được đúng lắm. Ông chủ cho phép cô đến nhà anh ấy bàn công chuyện sao? Chị Dung kích động xác nhận lại điểm này, cách chương.